Chiến thần Trấn Quốc, chương 1587, 1587, chương 1588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ cấp thần cũng rất khó gặp phải chứ đừng nói đến một cao thủ cấp tông sư. Không lâu sau, Đỗ Thiên Nhất và mọi người đã đến nhà tù Bắc Minh. Nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt, được canh gác bởi hàng chục nghìn binh, lính và vũ khí hạng nặng. Ở nơi sâu nhất của nhà tù, có một căn phòng đơn. Đây là nơi giam giữ thần chết. Cánh cửa bằng hợp kim đặc biệt dài 2 mét và nặng hàng trăm tấn. Vừa đặt chân đến đây ai cũng cảm thấy rợn người. Nhiệt độ ở đây giảm đột ngột. Nhiều người rùng mình một cái. Thậm chí có người còn không dám tiến về phía trước. Mọi người vừa đi vừa nghĩ về những truyền thuyết khác nhau của thần chết. Sau đó thì dừng lại. Đỗ Thiên Nhất trừng mắt nhìn mọi người. Đồ vô dụng, anh ta đến phòng đớp đó. Một mình và mở cánh cửa bằng hợp kim ra. Một lồng hơi thở bá đạo đột ngột ập đến. Suýt chút nữa đã hất bay mọi người. Trong một căn phòng đơn nhỏ, một người bị trói bằng hàng chục sợi xích. Không, ở trên người hắn toát lên hơi thở của những con thú hoang dã. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu. Hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo xuyên qua mái tóc dài bù xù. Đỗ Thiên Nhất cảm thấy cổ họng mình như bị kim châm. Tại sao lại tìm đến tôi? Người đàn ông khàn giọng nói. Âm thanh nặng nề vang lên như dã thú. Cho anh một cơ hội để lấy lại tự do. Đỗ Thiên Nhất bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Hả? Thần chết ngạc nhiên nhìn Đỗ Thiên Nhất. Hắn ta đã bị nhốt trong nơi tối tăm này trong 4 năm. Bây giờ muốn cho hắn tự do. Giết một người tôi sẽ trả tự do cho anh. Đỗ Thiên Nhất bình tĩnh nhìn hắn tê, nghe vậy. Thần chết cười. Anh không sợ sau khi đi ra ngoài tôi sẽ mang tai họa cho anh sao? Một khi trả lại tự do cho người có cấp bậc như thần chết thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát hắn nữa. Quá khó để bắt lại. Chưa kể hắn ta sẽ không nghe lời. Không sợ. Thứ nhất, tôi ơ xế cho anh uống loại độc dược đặc biệt. Thứ hai, người anh cần giết chính là chiến thần Côn Luân của Lạc Việt. Đỗ Thiên Nhất nói. Khi nhắc đến Diệp Lâm Quân, đôi mắt đầy bùn của thần chết đột nhiên sáng lên. Tôi đồng ý, hắn ta đồng ý không chút do dự. Sau khi Đỗ Thiên Nhất cho hắn ta uống một loại thuốc độc đặc biệt thì anh ta lập tức thả tự do cho thần chết. Không chỉ là thần chết mà các tù nhân hung tàn khác trong nhà tù cũng đã được Đỗ Thiên Nhất thả tự do theo cách tương tự. Đi, mang về đầu của chiến thần Côn Luân cho tôi. Ha ha ha ha, Đỗ Thiên Nhất cười to nói. Thần chết và hàng trăm kẻ hung tàn khác rời khỏi nhà tù Bắc Minh. Cách chương.